Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1080, thần du. Rất nhanh, quy giáp trận thành hình. Đây là Bạo Tuyết Quân khổ luyện 8 đại trận pháp một trong. Chú trọng phòng ngự, công sát làm phụ, hiện tại huyết tổ thế lớn. Bạo Tuyết Quân thương vong thật sự là quá lớn. Chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Đối mặt với Bạo Tuyết Quân thế công chuyển biến, huyết tổ không sợ hãi chút nào. Hiện tại sát ý của hắn chính nồng, sát uy chính thịnh chi lúc, có thể nói là không sợ hãi. Rầm rầm xích sắt mang theo ngang ngược lực đạo trực tiếp quật mà ra. Bạo Tuyết Quân dùng để phòng ngự trọng thuẫn lập tức bị nện nát, một phân thành hai. Cầm trong tay tấm chắn, Bạo Tuyết Quân cũng là bỏ mình. Huyết tổ phát ra gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên va chạm mà ra, trực tiếp là ngang ngược xâm nhập đến trong trận pháp. Nương tựa theo uy thế cường đại, trái đột phải đột, ngạnh sinh sinh đem quy giáp trận xông là thất linh bát lạc. Đứng thẳng gầy gò nam tử sắc mặt lại biến. Hít sâu một hơi, gầy gò nam tử tiếp tục trầm giọng nói ra. Mãnh hổ trận, trong nháy mắt, Bạo Tuyết Quân quân trận lần nữa phát sinh biến hóa, đã không cách nào phòng ngự. Như vậy chính là đến cái cứng đối cứng. Thượng quan Thiên Phong dã tâm rất lớn, nhìn xem bị bao vây lại kỵ binh, thần sắc của hắn bên trong đều là tàn nhẫn chi sắc. Chỉ huy gần như 12 vạn đại quân hình thành lao không thể gãy vòng vây. Ý tại nhất định phải đem vây ở trong vòng vây kỵ binh giết chết. Luân phiên trở về trùng sát phía dưới. Tuyến ngoài cùng đại tuyết long kỵ cơ hồ là toàn bộ chết hết. Theo sát phía sau hỏa kỳ lân kỵ binh cùng phiêu vân khinh kỵ cũng không khá hơn chút nào. Tổn thương cũng là thảm trọng. 3 vạn người cơ hồ là hao tổn đồng dạng, vòng vây càng ngày tiểu, cung cấp kỵ binh công kích không gian cũng là càng ngày càng nhỏ. Kỵ binh không cách nào triển khai trùng sát, còn không bằng bộ binh, lại là một cái vừa đi vừa về công kích, vòng vây đã là cực kỳ nhỏ, dưới hông chiến mã không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thở hổn hển, thân trên thân thể dưới cũng là nhiễm không ít máu tươi, có máu tươi của địch nhân, cũng là có chủ tử mình máu tươi. Các huynh đệ, chúng ta không sợ hãi, giết cái này chó nương dưỡng. Nhìn tận mắt kia vì dẫn đầu công kích đại tuyết long kỵ bị loạn đao chém chết hỏa kỳ lân kỵ binh, vạn phu trưởng phát ra gầm lên giận dữ. Huyết chiến đến bây giờ, hắn đã là hoàn toàn đủ vốn. Tiếp xuống giết chết toàn bộ là hắn kiếm. Hắn đã là ôm tử trí, tự nhiên là không sợ hãi. Giết, giết, tất cả hỏa kỳ lân kỵ binh tựa như là điên cuồng, như phát điên giống giận. Thậm chí có ít người trực tiếp là thoát khỏi có vẻ hơi nặng nề áo giáp, chỉ riêng lấy lồng ngực ra sức giống giận. Có hỏa kỳ lân kỵ binh như thế, phiêu vân khinh kỵ tự nhiên cũng là không nhường chút nào. Trong tay bọn họ mạch đao chính là giết chóc lợi khí. Mấy lần ngay cả lật trùng sát xuống tới, phiêu vân khinh kỵ thế nhưng là giết đến người nhiều nhất. Ở trong đó cố nhiên có đại tuyết long kỵ cùng hỏa kỳ lân kỵ binh công kích phía trước nguyên nhân. Thế nhưng là bọn hắn tự thân lực lượng cũng là không chút nào nhưng khinh thường. Các huynh đệ, chúng ta là thứ hèn nhát sao? Gầm lên giận dữ phát thanh ra. Phiêu vân khinh kỵ vạn phu trưởng giống giận nói. Không phải, đã sớm là kìm nén đến khó chịu. Phiêu vân khinh kỵ giống giận nói. Đã không phải, như vậy chúng ta nên làm như thế nào? Vạn phu trưởng lần nữa giống giận nói. Giết, giết, hai chi cờ xí rõ ràng kỵ binh. Ý chí lại là hội tụ vào một chỗ. Gầm thét tiếng giết rung khắp mây xanh ở giữa, phát ra lạnh thấu xương sát ý để phản quân tiến lên bộ pháp không khỏi một chậm. Giết, sau cùng công kích lần nữa bắt đầu. Hoa Tiên Sinh đứng thẳng ở trên tường thành, hai hàng nhiệt lệ chậm rãi chảy xuống, trong miệng thấp giọng ngôn ngữ nói: "Nguyện các người chuyển thế sinh tại quá năm thường, nguyện các người chuyển thế hưởng phú quý." Trên đỉnh núi kia, một gốc nằm ngang sinh trưởng cây tùng cũng là biến thành tro tàn. Kia bốc lên khói đen tựa hồ tại bày tỏ nó đến cùng kinh lịch cái gì. Lý Kỳ Phong thân thể y nguyên rèn luyện ở trong sấm sét. Thân thể của hắn phía trên có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều vết thương. Những vết thương này mặc dù không chảy máu, lại là nhìn vô cùng đến đáng sợ. Không chỉ ở đây, Tử An Lôi Đình rèn luyện phía dưới, Lý Kỳ Phong làn da biến đến vô cùng cháy đen, nhìn tựa như là nướng cháy than củi đồng dạng. Lôi đình lưu chuyển, da của hắn giống như sẽ hô hấp, không ngừng phun ra nuốt vào lấy lôi đình. Yên tĩnh ngồi xếp bằng, Lý Kỳ Phong vẫn là bất vi sở động. Thiên khung phía trên trùng điệp mây đen đã là tán đi. Tinh không vạn lý, tựa như là bị mưa to tẩy qua, mây trắng hơi có vẻ lười biếng, không ngừng phiêu động, biến hóa các loại hình dạng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Lý Kỳ Phong trên thân, tựa như là cho hắn phủ thêm một tầng kim quang. Thời gian chậm rãi xói mòn, những cái kia lưu chuyển lôi đình cũng là từ từ biến mất. Cuối cùng tựa như là một cây bị thiêu đốt đến cùng diêm, triệt để biến mất không còn tăm hơi. Lý Kỳ Phong thân thể chậm rãi rơi xuống đất, yếu ớt khí tức phát ra. Hắn tựa như là ngủ say tại mẫu thân trong bụng thai nhi đồng dạng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhíu một cái lên. Hắn thấy được một đầu vô cùng to lớn hắc mãng. Cái này hắc mãng thân thể vô cùng to lớn, tựa như là liên miên núi non chập trùng, một chút không nhìn thấy cái đuôi tại cái gì. Đầu lâu của nó giống như một tòa mô hình nhỏ sơn nhạc, mở ra huyết bồn đại khẩu, tản mát ra hôi thối khí tức. Hắc mãng chiếm cứ, tản mát ra lăng lệ uy thế, chặn Lý Kỳ Phong đường đi. Hắc mãng sau lưng chính là một tòa tản mát ra vô tận quang mang môn hộ. Môn hộ về sau là cái gì thì là hoàn toàn thấy không rõ lắm. Trong cánh cửa kia tản mát ra quang mang căn bản là không có cách để người cùng chi đối mặt. Muốn hướng tiến vào cánh cửa kia, tự nhiên muốn trước vượt qua cái này hắc mãng. Không có chút nào do dự, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, ngút trời mà đã, thiên la bộ pháp thôi phát đến cực hạn, nghĩ phải dựa vào tốc độ ưu thế xâm nhập trong cánh cửa kia. Giống hắc mãng phát ra gầm thét âm thanh, vô cùng to lớn thân thể khẽ động, bộc phát ra lăng lệ uy thế, cái đuôi lớn quét ngang mà tới. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong cảm thấy vô cùng lăng lệ cương gió đập vào mặt, để hắn trước không vào được. Cái đuôi lớn quét ngang mà đến, tựa hồ ngay cả giữa thiên địa đều là bị phá hỏng đồng dạng. Phanh, Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Vừa lui chính là 50 dặm chi địa. Nhíu mày lại, Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ, thân thể trằn trọc xuất hiện lần nữa tại hắc mãng trước đó. Bất quá là một cái xúc sinh mà thôi, lại dám ý đồ cản ta nhập thiên môn, thật là đang tìm cái chết. Ngôn ngữ phun ra, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt đều là lạnh thấu xương sát ý. Hai chỉ làm kiếm giữa thiên địa lập tức biến sắc, vô cùng vô tận kiếm khí phun ra ngoài, tản mát ra khiến người ta run sợ uy lực, huy hoàng uy nghiêm, tự nhiên mà sinh, giống hắc mãng dựng lên thân thể to lớn, triệt để đem cánh cửa kia phá hỏng, mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm nuốt vào. Bỗng nhiên ở giữa, vô tận kiếm khí thì là bị hắc mãng một ngụm nuốt vào. Giữa thiên địa lập tức im ắng, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, trong thần sắc lại là chậm rãi toát ra ý cười. Thứ không biết chết sống, một tiếng khẽ nói phun ra. Lý Kỳ Phong đánh ra một cái thủ ấn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp.